Đã tới rồi. Lâm Tầm hỏi rất dè đặt, như vậy làm thế nào để thao túng linh khí à? Lão Hoắc phồng mồm trợn mắt, con nói gì? Lâm Tầm không hiểu, lặp lại một lần, thao túng linh lực là làm gì? Con đã dẫn khí vào cơ thể, há sẽ không hiểu linh lực như thế nào? Câu hỏi rất hay, Lâm Tầm không biết trả lời như thế nào. Con viết một từ Hello World, sau đó liền dẫn khí vào cơ thể. Hắn trông với ánh mắt như đuốc của Lão Hoắc, chút né tránh. Lão Hoắc nói, con nhắm mắt lại. Lâm Tầm nhắm mắt, Hoắc lão đầu, con nhìn xung quanh. Lâm Tầm, nhắm mắt thì nhìn thế nào? Chỉ nghe Lão Hoắc tiếp tục nói, chẳng lẽ con không cảm nhận được quanh thân có khí hư vô đang lơ lửng sao? Đây chính là linh khí vô chủ trong trời đất. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn bây giờ tựa như một học sinh rốt, không hiểu nội dung mà thầy giảng, cũng không biết làm từ đâu. Hắn đi qua hai mươi mấy năm trong đời, đã bao giờ xuất hiện loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, hắn lại mê man. Sự mê man trong chốc lát này đã tiêu hao hết kiên nhẫn của Lão Hoắc, chỉ nghe ông nói con vẫn không cảm giác được sao. Lâm Tầm xấu hổ, đệ tử học nghệ không tinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lão Hoắc giận đến mức vỉnh cả râu lên, mỗi ngày Lão Phu đều dò xét kinh mạch đan điền của người xung quanh. Vất vả lắm mới tóm được nhân tài như con, tại sao một chữ cũng không biết. Lâm Tầm ý thức được mình đang bị phê bình, không nghĩ tới, lần đầu tiên trong đời hắn bị thầy giáo phê bình, lại bởi vì không biết tu tiên. Lão Hoắc hít thở sâu mấy cái, thôi, con lại trở về tự cảm nhận, không thể lười biếng hừ, gần đây kinh mạch Lão Phu đình trệ, không thể tức giận vì con nữa. Lâm Tầm ra vẻ ngoan ngoãn, gần đây cơ thể sư phụ không tốt sao? Chẳng biết tại sao, hai năm nay kinh mạch của ta không được lưu loát. Không biết có phải vì tuổi già hay không nhưng mà lão già Tiêu Giao từ kia đâu bị như vậy. Lâm Tầm nhìn giao diện chương trình của Lão Hoắc lão. Bây giờ, Lão Hoắc không có chương trình đang vận hành bởi vì không vận công. Mà ngày hôm qua, Lão Hoắc dùng chương trình thu thập lấy được thông tin bên ngoài, lúc này mới phát hiện ra mình, thu làm đồ đệ. Liền nghĩ tới câu nói mỗi ngày Lão Phu đều dò xét kinh mạch đan điền của người xung quanh của sư phụ vừa rồi, trong lòng Lâm Tầm mơ hồ có một suy đoán. Mỗi ngày dò xét kinh mạch đan điền của người xung quanh. Cũng chính là mỗi ngày dùng trình thu thập lấy thông tin bên ngoài. Đa số những thông tin này đều không có ích lợi gì. Mà chúng cứ thế lưu trữ trong cơ thể Lão Hoắc. Nếu như hành động thăm dò của Lão Hoắc kéo dài mấy năm, thậm chí mười mấy năm, vậy số lượng tích lũy sẽ cực cao. Nếu coi cơ thể con người như một cái máy tính, người lớn tuổi sẽ giống như một cái máy tính có chức năng giảm xuống máy tính đã cũ, vấn đề gì không thể tưởng tượng nổi cũng sẽ xảy ra. Nhiều số liệu vô dụng trở thành tệp rác, chất đống ở trong đĩa. Có thể sẽ khiến tốc độ hệ thống vận hành giảm xuống rất nhiều. Nếu thể hiện trên việc tu tiên, vậy sẽ là kinh mạch đình trệ. Cho dù sự phân tích này có đúng hay không, đều là một loại khả năng. Lâm Tầm mở miệng, cố gắng chuyển đổi hai loại ngôn ngữ, sư phụ mỗi ngày đều hấp thu linh khí trời đất, có lẽ sẽ tích lũy tạp chất trong kinh mạch, nếu có biện pháp thanh trừ, chắc hẳn kinh mạch sẽ không nữa đình trệ nữa. Ánh mắt của Lão Hoắc nhìn hắn vốn đã có chút thất vọng, còn kém một câu gỗ mục không thể khắc, nhưng khi nghe lời này, ánh mắt lại như có điều suy nghĩ, chuyện này con nói cũng có chút nhiều đạo lý. Hừ, tên nhóc này quả thật cũng có chút tuệ căn. Hết chương 10, theo dõi kênh TX Audio Đam Mỹ để nghe nhiều chuyện hay hơn nhé. Ngôn ngữ C tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu. Chương 11, Tường Lửa 1, chỉ thấy Lão Hoắc đầu tiên là nhìn hắn như có điều suy nghĩ, tiếp đó dần dần vui mừng quá đỗi, không tệ. Không tệ chính là đạo lý này ta hấp thu linh khí, năm này tháng nọ. Kinh mạch trong cơ thể dần dần có tạp chất đọng lại. Nhưng lão già Tiêu Giao Tử cả ngày chỉ biết đánh đàn đánh cờ, uống cầu kỳ, tĩnh tọa dưỡng thần, cho nên kinh mạch thông suốt hơn ta. Lâm Tầm chó ngáp phải ruồi, không nghĩ tới mấu chốt của sư phụ lại ở chỗ này. Hắn nghĩ, nếu mình thông qua giao diện trình biên dịch kiểm tra số liệu thư mục tệp tồn chữ của Lão Hoắc, trực tiếp thủ tiêu những số liệu rác kia đi, có phải sẽ trực tiếp giải quyết được vấn đề này hay không? Hắn liền hành động, tập trung sự chú ý lên trên người Lão Hoắc. Giao diện màu xanh dần dần hiện lên, nhưng Lâm Tầm lại phát hiện thanh công cụ phía trên giao diện là một màu xám cho đơn giản, có nghĩa hắn không có quyền hạn truy cập. Nói cách khác, hắn không thể đi bác chương trình của Lão Hoắc, không thể sửa đổi chương trình của ông, cũng không thể tìm kiếm thứ khác được. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, mình thấy những giao diện biên dịch khác ví dụ như Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu, thanh công cụ lại sáng. Đây là vì sao? Thừa dịp Lão Hoắc trầm tư suy nghĩ về tình trạng cơ thể của mình, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ. Mình. Vương An Toàn, sư phụ, có cái gì khác nhau sao? Có, Vương An Toàn không tu tiên, là một người bình thường. Mà mình ở luyện khí kỳ, cao hơn người bình thường một cảnh giới. Lão Hoắc chính là Nguyên Anh, tu vi lại cao hơn mình một đoạn lớn. Như vậy sẽ rất dễ dàng giải thích, hắn có thể điều khiển trình biên dịch cảnh giới thấp hơn hoặc bằng với mình, mà không thể thao túng cảnh giới cao hơn. Nếu muốn giúp sư phụ, sợ rằng còn phải chờ đến khi mình đạt tới Nguyên Anh. Hắn đang suy nghĩ, liền nghe lão Hoắc nói, nếu đã biết căn nguyên vấn đề, vậy thì cực tốt. Ta chỉ cần ủy thác Bích Hải tiên tử mở lò chế thuốc cho ta ở Thịnh Hội Luận Đạo, loại trừ tạp chất, tự nhiên có thể giải quyết. Được rồi, sư phụ ắt có cách của sư phụ. Lâm Tầm, chúc mừng sư phụ. Rốt cuộc con cũng là một nhân tài có thể bồi dưỡng, lão Hoắc nói, nhưng chuyện linh khí, còn cần chăm chỉ cảm nhận, nếu không sẽ làm mất mặt người của Vô Cực Tông, khiến cho thầy trở thành trò cười. Lâm Tầm, vâng. Lão Hoắc lại tự thuật cặn kẽ cho hắn linh khí trong hư không rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào, cũng dạy cho hắn ba loại phương pháp ngồi tĩnh tọa, muốn hắn cảm nhận ngày đêm, cho đến khi cảm nhận được mới thôi. Mặc dù Lâm Tầm cảm thấy mình làm thế nào cũng không thể cảm nhận được, nhưng ngại vì sư phụ uy nghiêm, vẫn ngoan ngoãn đáp ứng. Cuối cùng, lão Hoắc còn lấy đi thẻ căn cước của Lâm Tầm, nói 9 ngày sau là Thịnh Hội Luận Đạo, chúng ta phải đến trước một ngày, vì sư đi đặt vé xe. Lâm Tầm nghĩ trong đầu, mọi người tu tiên, tại sao không ngự kiếm phi hành? Nếu thế giới quan chủ nghĩa duy vật của hắn đã sụp đổ, như vậy hướng tới ngự kiếm phi hành cũng là bình thường, liền hỏi ra. Sư phụ nói, ngự kiếm phi hành ngược lại cũng được, vì sư có thể đưa con bay nhanh ngàn dặm, không phải là việc khó, chỉ lo bị người phàm thấy. Nếu người phàm biết còn có loại chuyện tốt này, đạp phá ngưỡng cửa tới muốn bái sư, ai nấy đều là đồ ngốc không có tí căn cốt nào, chẳng phải sẽ rất phiền sao? Lâm Tầm, sư phụ nói đúng. Lão Hoắc lại dặn dò hắn chăm chỉ tu luyện lần nữa, lúc này mới để hắn trở về. Lâm Tầm ra khỏi cửa, ra đường, trước mặt có một chiếc xe lái qua, rất hiện đại, không giống với thế giới trong sân. Hắn không ăn sáng, mua một cốc sữa đậu nành cầm trong tay, thỉnh thoảng lại hút một hơi. 7 giờ 40, sương mù sáng sớm vừa mới tản đi, mặt trời dâng lên từ nóc những tòa cao tầng ở phương xa, vẫn là màu đỏ. Đã rất lâu hắn không ra khỏi cửa vào giờ này rồi, cảm thấy không khí lành lạnh thoải mái bất ngờ, liền dừng lại một lúc dưới tán cây ven đường. Ngậm ống hút sữa đậu nành, vừa uống, vừa nhìn dòng xe chạy trên đường. Điều này cũng làm cho hắn rất thoải mái, mỗi một chiếc xe ở đây đều đang có tốc độ vừa phải hoặc đang đổi sang tốc độ vừa phải. Tất cả đều hoàn mỹ như được vạch sẵn, giống một chương trình không có bắc. Bắc bằng lỗi, Ngân Hà xây dựng hoàn thiện ra hệ thống lái tự động khổng lồ này, có thể nói là đang cố gắng nâng cuộc sống của mọi người lên cao thêm một bậc. Thuật toán chính của hệ thống là bí mật thương mại, không công bố ra ngoài. Nhưng nghe nói mã hiệu của bộ phận quan trọng nhất là do Đông Quân viết. Sứ mạng của lập trình viên là thay đổi thế giới, cho nên Đông Quân xứng đáng là nam thần của mọi người. Lâm Tầm đang suy nghĩ, một chiếc xe chạy chậm lại đúng tiêu chuẩn, vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Bentley màu đen, trông rất quen mắt. Lâm Tầm ngơ ngác nói, chào buổi sáng. Cửa kính xe tự động hạ xuống. Chào buổi sáng, Đông Quân nói, đang đợi ai à? Không có, Lâm Tầm suy nghĩ một chút, trả lời, đi ra gặp một trưởng bối. Bây giờ chuẩn bị trở về. Không ngại thì có thể lên xe, Đông Quân nói, hôm nay tôi có một buổi họp ở trung tâm triển lãm quốc tế. À vâng, Lâm Tầm cứ như vậy mà bước lên xe của nam thần lần thứ hai. Hắn có chút ngại ngùng, nói, làm phiền ngài. Không sao, xe chạy, nam thần nhàn nhạt nói, như vậy cậu sẽ có thể về sớm, sáng tạo giá trị cho lạc thần. Lâm Tầm cảm nhận được sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Hắn nói, tôi sẽ, có vẻ như Đông Quân cong cong khóe môi. Sau đó, Lâm Tầm nghe anh nói, tôi cho rằng cậu đang hẹn hò. Lâm Tầm, tại sao lại nghĩ như vậy? Đông Quân, cậu cầm một cốc sữa đậu nành nhìn đường xe chạy đối diện có vẻ đang cười, giống như đang nhớ bạn gái. Lâm Tầm nháy mắt một cái, không có bạn gái, tôi là một con trỏ chuột tự do không có đối tượng. Con trỏ chuột là một đại lượng biến thiên đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình, ứng dụng rộng vô cùng, đối tượng nó chỉ hướng là một địa chỉ bộ nhớ, trong địa chỉ có lưu trữ thông tin, giống như biển số nhà của một căn phòng. Nhưng có vài con trỏ chuột sau khi được sáng tạo ra, địa chỉ hướng hoặc không thể dùng, hoặc dứt khoát không chỉ hướng gì cả, nó sẽ được gọi là một con trỏ chuột tự do. Lập trình viên thường so sánh mình với một con trỏ chuột tự do không có đối tượng, ý chỉ bây giờ mình không có bạn trai bạn gái. Lâm Tầm dùng thuật ngữ lập trình nói xong, quả nhiên nhìn thấy trong mắt Đông Quân hơi có nụ cười. Lúc chưa được tiếp xúc với Đông Quân, hắn vẫn cho rằng Nam Thần là một người lạnh lùng băng giá, nhưng bây giờ xem ra, thật ra Đông Quân rất hiền hòa. Có điều một giây sau, hắn bỗng nhiên ngẩn người. Đông Quân nói hắn nhìn đường xe chạy, có vẻ đang cười, giống như đang nhớ bạn gái. Khi đó hắn đang làm gì? Hắn nhìn chương trình lái tự động thống trị xe cộ, ca ngợi nam thần ở trong lòng. Lâm Tầm, ba chấm. Đương nhiên hắn sẽ không để cho Đông Quân biết chuyện này. Giờ cao điểm sáng sớm còn chưa bắt đầu, trên đường không nhiều xe cộ, rất nhanh đã đi được gần nửa chặng đường. Đông Quân hỏi, lạc thần tìm được lập trình viên thích hợp chưa? Lâm Tầm, vẫn chưa, nhưng đã có mấy người được chọn rồi. Đông Quân, chú ý an toàn. Lâm Tầm, vâng, hắn biết Đông Quân có ý gì. Hắn, Vương An Toàn, Triệu Cơ Cấu, từ đại học đã cùng nhau làm Lạc Thần, rất tín nhiệm nhau. Nhưng thuê lập trình viên từ bên ngoài, ở phương diện khác lại không thể bảo đảm, nhất là loại dự án vẫn còn đang nghiên cứu như Lạc Thần. Nếu bị người khác cố ý thăm dò ra sáng tạo mấu chốt, sau đó ăn cắp bản quyền, thay hình đổi dạng, sẽ phải chịu đả kích chi mạng. Đông Quân nói, cần có hợp đồng và cam kết giữ bí mật, có thể tìm tôi. Lâm Tầm, cảm ơn ngài. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, cảm thấy nam thần lại nhắc nhở mình, còn chủ động hỗ trợ, nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, Đông Quân cũng đang cầm cổ phần của Lạc Thần, cho nên hẳn coi như là cùng nhau kinh doanh công ty này với bọn họ. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Lần này Lâm Tầm không chờ Đông Quân đưa hắn đến dưới tầng, hắn chủ động xuống xe ở cửa khu. Về nhà, Vương An Toàn đã rời giường, dùng việc đánh một ván game để bắt đầu một ngày mới. Hắn đang muốn khoe khoang với Vương An Toàn mình lại gặp được nam thần, đã nghe Vương An Toàn nói, thuật toán à, chuyện về Đông Quân, tớ thấy chúng ta lọt hố rồi. Lâm Tầm, Vương An Toàn tiếp tục, tối hôm qua tớ càng nghĩ càng thấy không đúng, anh ta cung cấp server miễn phí cho chúng ta. Nhưng server kia vốn chính là ngân hà để đó không dùng, trừ cái này ra, cũng không cho cậu thêm tiền, đây chính là ông chủ lòng dạ đen tối tiêu chuẩn đó. Lâm Tầm đang muốn phản bác rằng Đông Quân là người tốt, hôm nay còn thuận đường đưa hắn về, nhưng Vương An Toàn căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, tớ thấy anh ta đang nghĩ cậu đơn giản dễ chơi. Không buôn bán không gian dối thì không buôn bán được, nếu cậu đòi tiền anh ta sẽ nói cậu ảo tưởng, chờ đến khi lừa cậu đi vào sương mù rồi, sẽ mời cậu ăn cơm. Lái xe đưa đón mấy lần nữa, cậu sẽ tuyệt vọng đi theo anh ta. Tương lai Lạc Thần chúng ta làm lớn, đối với anh ta mà nói, chính là vụ làm ăn một vốn bốn lời. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn, tớ không muốn nói chuyện với cậu. Vương An Toàn, cậu không thể trốn tránh thực tế. Lâm Tầm, tìm được thí sinh mã hiệu chưa? Có một người đặc biệt thích hợp. Vương An Toàn nói, học chung trường với chúng ta, kinh nghiệm 6 năm, dừng lại ở Ngân Hà, sau đó nhảy qua nhảy lại ở vài chỗ lớn, cuối cùng ở Eagle nửa năm. Vừa mới nghỉ việc, hắn ta sẽ đến đoàn đội nhỏ của chúng ta, nói là không muốn làm nữa, công việc này quá hành hạ người, mã nông lại không bay lên được không gian. Cuối cùng làm một tháng rồi trở về quê xem mặt kết hôn sinh con. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, vậy thì tốt, chúng ta có thể tranh thủ dùng tình cảm giữ hắn ta lại hoàn toàn. Vương An Toàn, cậu đang làm chậm trễ hạnh phúc hôn nhân của người ta đó. Lâm Tầm mặt không cảm xúc, lập trình viên không cần đối tượng. Vương An Toàn, cái đồ con trỏ chuột tự do nhà cậu đúng rồi, lão Hoắc tìm cậu làm gì? Lâm Tầm chậm rãi mỉm cười, dạy tớ ngự kiếm phi hành. Vương An Toàn, gì? Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai cậu ta, quý trọng thời gian chủ nghĩa duy vật sau cùng của cậu đi. Vương An Toàn gãi đầu, ngoan, nói chuyện hẳn hoi, cậu không phải đa cấp. Lâm Tầm không để ý tới cậu ta nữa, bây giờ còn chưa phải lúc, hắn phải tìm cách để tạo thành cú đánh sâu với Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu mới được. Ngày ngày trôi qua rất nhanh, lập trình viên muốn rửa tay gác kiếm kia tên là Khương Liên, từng làm dự án rất lợi hại, sau khi liên lạc, hắn ta đồng ý tới. Khương Liên năm nay 33, căn cứ vào miêu tả của Vương An Toàn, đây là một lập trình viên tương đối điển hình, trầm mặc ít nói, không thích hợp làm quản lý, vẫn luôn bận rộn ở ngành kỹ thuật, hơn nữa công ty lớn làm thêm giờ nhiều, tuổi tác càng cao, cơ thể càng không chịu nổi. May mắn tiền lương của công việc này vô cùng tốt, thừa dịp còn trẻ làm chừng 10 năm. Đủ để rạng rỡ về nhà xem mắt kết hôn. Buổi sáng hôm sau, có người gõ cửa nhà họ. Lâm Tầm, Khương tiên sinh. Người nọ gật đầu một cái, hắn ta mặc áo gió màu đen, người cao gầy, tóc thưa thớt, mi mắt có chút cảm giác bị đè nén. Vào đi, Lâm Tầm đón hắn ta vào, rót nước. Sau khi nói vào vấn đề chính, hắn dựa theo thói quen, đầu tiên giới thiệu nhà mình, chúng tôi làm động cơ trí tuệ nhân tạo, nhưng nguyên lý và bản chất hơi khác, có thể lập trình sẽ tương đối khó, không có sẵn phương tiện. Tôi giới thiệu cho anh toàn bộ cơ cấu trước. Không cần, Khương Liên cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, lên tiếng cắt đứt hắn, cho tôi yêu cầu là được, tôi có thể làm thì sẽ làm, không hiểu sẽ hỏi lại. Lâm Tầm, ạc được, kết quả của việc không cần suy nghĩ toàn thể chính là, Khương Liên lấy tốc độ rất nhanh, đến lúc xế chiều, đã giải quyết một cái bác bọn họ còn để lại. Lâm Tầm có chút không yên tâm, gõ chữ vào nhóm chat của hắn và An Toàn, cơ cấu, như vậy có được không? Cơ cấu, thật ra thì cũng được. Chỉ muốn chúng ta xác định yêu cầu rõ ràng một chút. Thuật toán, tài nghệ của anh ta rất cao, hẳn có thể hiểu được toàn thể, tại sao không nghe tớ nói. An Toàn, lập trình viên không có mơ ước lười muốn biết cậu đang làm cái gì, anh ta chi kỹ thuật, cậu chi tiền, rất tốt. An Toàn, thật ra thì tớ cũng không có mơ ước. Thuật toán, cậu không thể không có mơ ước. An Toàn, lập trình viên có mơ ước chỉ có thể làm con trò tự do, tớ thấy rõ. Vương An Toàn rất thích công kích hắn từ mọi phương diện. Lâm Tầm cũng không cảm thấy thân phận con trò tự do không tốt, vì vậy dùng hành động phản để bác cậu ta, đổi tên WeChat từ một quả chanh tinh vui vẻ đổi thành một con trò tự do vui vẻ. Ngôn ngữ C tu tiên, chương 12, tường lửa 2. Sau khi mã hiệu được Khương Liên nhận lấy, Lâm Tầm lại rảnh rỗi. Lĩnh vực của hắn là thuật toán, nói thẳng ra là chính là trình tự suy nghĩ. Một hạng mục, đầu tiên phải có thuật toán, sau đó sẽ dùng mã hiệu thực hiện, viết thành chương trình có thể vận hành. Cho nên có một lời gọi là, thuật toán là linh hồn của chương trình. Nếu đã là linh hồn, vậy thì cần linh cảm. Lâm Tầm tạm thời không có linh cảm. Hắn buông bản giấy nháp xuống, gạch chéo biểu đồ đang vẽ một nửa, sau đó tự giam mình ở trong phòng, cảm nhận linh khí. Hắn cũng không cảm nhận được linh khí. Đang mê man, Nguyên Tiêu gửi WeChat cho hắn. Đạo hữu, lúc nào thì anh đến Pháp hội luận bàn? Lâm Tầm trả lời, một ngày trước lúc bắt đầu. Đạo hữu, đến lúc đó chúng ta so tài, anh nhất định phải nương tay, em vẫn chưa trưởng thành đâu. Lâm Tầm nói thật, anh không biết tu tiên. Nguyên Tiêu, em không tin, anh lừa em. Lâm Tầm, đến lúc đó em sẽ biết. Nguyên Tiêu, em không tin, em phải tìm sư phụ đòi bùa hộ mạng. Nguyên Tiêu, nhắc tới, đạo hữu, anh dùng vũ khí gì? Lâm Tầm, bàn phím. Nguyên Tiêu, ba chấm. Lâm Tầm nhìn màn hình bật cười, chọc cười người bạn nhỏ, chơi thật vui. Hắn vào người một nhà tương thân tương ái, nhìn thấy các tiền bối trong nhóm chat lại đang dùng lệnh copy giải thích bản chất loài người, tán dương phương thuốc mà Bích Hải tiên tử vừa phát minh, thở dài. Thuật toán cũng không viết ra, tu tiên cũng không biết, hắn bình luận một chuỗi a dưới đáy Weibo của Đông Quân. Sau đó lấy laptop ra bắt đầu đọc luận văn toán học. Lúc mới đọc được một nửa, cửa phòng bị gõ. Lâm Tầm, mời vào. Đi vào là Khương Liên, hắn ta ôm theo máy tính, nói với Lâm Tầm, quấy rầy, tôi chỗ không hiểu. Lâm Tầm đặt laptop xuống, chỗ nào? Khương Liên ngồi xuống ở đối diện hắn, cúi đầu, có vẻ như không muốn tiếp xúc ánh mắt với hắn. Điều này hình như cũng là biểu hiện tính nét điển hình nào đó của lập trình viên bọn họ không giỏi giao tiếp quá nhiều với người khác. Khương Liên đưa mô hình cho hắn xem, Lâm Tầm lấy mấy tờ giấy nháp, bắt đầu giải thích cho hắn ta, đây là thuật toán mà tôi cải tiến ý nghĩ có chút giống như thuật toán di truyền, nhưng quan trọng ở chỗ chọn cơ chế. Khương Liên, Lâm Tầm bắt đầu vẽ sơ đồ cho hắn ta. Như vậy, chỉ cần có sơ đồ rõ ràng, việc lập trình đã là nước chảy thành sông. Đại khái dùng nửa giờ, hắn giải thích hết nguyên lý trong đó, những bước chủ yếu cũng viết lên trên giấy. Khương Liên cầm lấy tờ giấy, tôi xem một chút. Lâm Tầm, được, Khương Liên vùi đầu nhìn, luôn luôn dùng bút vạch mấy cái, bộ dáng rất chăm chú. Lâm Tầm cảm thấy hắn ta đáng tin cậy, cúi đầu muốn tiếp tục nhìn luận văn, lại đột nhiên ngây ngẩn. Vừa rồi hắn chú ý đến động tác của Khương Liên. Một cách tự nhiên đặt sự chú ý lên trên người, nhưng không ngờ trong giao diện chương trình lại có chữ. Lâm Tầm lại cau mày, hắn lại bỗng chốc không nhìn ra đây là chương trình gì. Phải biết, số mã hiệu hắn từng viết không tính là rất nhiều, nhưng đã học qua về mã hiệu, cũng coi như có hiểu biết, xê ngôn ngữ mà thôi, làm sao lại xuất hiện kết cấu mã hiệu hắn không quen chứ. Hắn cúi đầu, làm bộ nhìn laptop, trên thực tế âm thầm đọc mã hiệu, mặc dù vẫn không hiểu rõ ràng. Nhưng một hàm số tên là Brit bên trong khiến hắn cảm thấy nguy hiểm theo bản năng. Hắn mở WeChat ra, gửi tin cho Vương an toàn, nhìn mã hiệu này đi. Sau đó, hắn nhanh chóng gõ bàn phím, gửi mấy dòng vừa mới ghi nhớ sang. Gần như lúc hắn vừa nhấn gửi, Khương Liên đối diện liền ngẩng đầu lên, đưa bản nháp tới trước mặt hắn, một phần sơ đồ đã được khoanh tròn, chỗ này cần làm gì? Lâm Tầm nhận lấy bút từ trong tay hắn ta, há miệng một cái, vừa định trả lời, màn hình đã sáng. Hắn liếc mắt, nhìn thấy Vương An Toàn trả lời, là một virus, cậu lấy đâu ra vậy? Virus, Lâm Tầm trợn to mắt, trái tim chợt ngừng, nhìn về phía Khương Liên. Một giây sau, Khương Liên đã trở tay giữ lại cổ tay hắn. Lâm Tầm theo bản năng tránh thoát, nhưng ngón tay của Khương Liên lại giống như làm bằng sắt, rằng thế nào cũng không thoát được. Đây tuyệt đối không phải sức của người bình thường. Âm thanh máy móc chói tay vang lên, kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp, tên nhiệm vụ, tài năng đầu tiên. Mục tiêu nhiệm vụ, chế phục Khương Liên lòng mang ý xấu. Phần thưởng nhiệm vụ, hỗn độn bảo dương X1, linh lực cộng 10, vũ khí sơ cấp nhân 1. Lâm Tầm, nhưng mà tình huống không cho phép hắn suy nghĩ. Một giây kế tiếp, Khương Liên chợt đứng lên, kéo cổ tay hắn về phía mình. Một cái tay khác tấn công tới mang theo tiếng xé gió, muốn nắm lấy bả vai hắn. Trái tim Lâm Tầm đập loạn, nhưng cơ thể đã nghiêng sang bên cạnh theo bản năng, tránh thoát lần này. Một giây kia hắn mới ý thức được động tác của mình lại cực kỳ nhanh chóng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn chợt nhấc chân đạp về phía đầu gối Khương Liên một cái. Cả người Khương Liên cứng đờ, đầu gối hơi cong, nghiêng về phía trước, là điểm báo trước sắp ngã xuống, theo bản năng, cái tay đang túm lấy cổ tay Lâm Tầm của hắn ta hơi lỏng. Lâm Tầm chỉ chờ như vậy, chợt tránh thoát được từ trong tay Khương Liên, lại đạp một cú về phía đầu gối phải của hắn ta. Tuy không đạp ngã được, nhưng rất đau, còn dễ gãy xương. Sau đó, hắn lùi về sau, cả người như bay, nhanh chóng lùi đến một góc khác trong phòng. Hắn còn có khinh thân thuật mà. Lúc này, hắn nhìn thấy Khương Liên sải bước hướng về chỗ mình, trong đôi mắt như không có ánh sáng, sắc mặt vô cùng dọa người. Mà hắn dựa lưng vào vách tường, nếu bị buộc đến một góc, đó chính là đường chết. Trong 2 giây khi Khương Liên còn chưa kịp vọt tới trước mặt, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bên cạnh, cầm một cái bàn phím cherry, sao, ở tủ đầu giường lên. Sao, một loại bàn phím cơ, đây là thứ duy nhất có chút lực sát thương hắn có thể lấy được. Gió mạnh tấn công tới, trong nháy mắt, Khương Liên đã tới trước người hắn. Lâm Tầm nhanh chóng dùng khinh thân thuật nhảy sang bên trái, nhưng còn chưa lướt được một nửa, động tác bỗng nhiên đình trệ. Hắn nhanh chóng phản ứng, nhất định là chương trình virus bắt đầu công kích mình, ngăn cản khinh thân thuật vận chuyển. Nhưng dẫu sao hắn vẫn còn một cái bàn phím. Một giây sau, hắn không dịch về bên trái nữa, mà chợt dùng sức, nhảy lên dưới áp lực ứ đọng. Tầm mắt lên cao, trong nháy mắt hắn thấy đỉnh đầu Khương Liên, liền dùng sức nhắm ngay góc bàn phím đập vào đầu hắn ta một cái. Mấy tiếng lạch cạch, phím rất không ít, nhưng cũng nói rõ lực bàn phím đập vào đầu Khương Liên rất lớn. Gang bàn tay của Lâm Tầm có chút tê dại, mím môi, lại đập tiếp. Lần này, Khương Liên trực tiếp ngã xuống. Hiệu quả khinh thân thuật biến mất, Lâm Tầm rơi xuống mặt đất, thở hổn hển mấy cái. Hắn nắm chặt lấy bàn phím, ngón tay cộm đến đau nhức. Lâm Tầm không có sở thích gì khác, mà chỉ thích mua bàn phím, còn có một ham mê, hắn cảm thấy bàn phím nhựa quá sơ sài. Cho nên, bàn phím này đế của nó bằng kim loại, rất nặng, cũng rất bền chắc, cũng có thể đập một người bất tỉnh. Tiếng gõ cửa điên cuồng vang lên, cơ cấu ở bên ngoài kêu, hai người sao vậy? Một giây sau, cậu ta cùng Vương An Toàn phá cửa vào. Mẹ nó, Vương An Toàn hít một hơi khí lạnh, không đến nỗi chứ, thuật toán, sao thế này? Lâm Tầm vừa mới thở được một hơi, giọng hơi khàn, dây nhảy của cậu đâu? Lấy ra đây, 2 tháng trước Vương An Toàn giảm cân, mua một đống dụng cụ, người bán tặng thêm 2 cái dây nhảy. Lâm Tầm nhận lấy, kéo chăn mỏng từ trên giường xuống, quấn quanh người Khương Liên, sau đó dùng 2 cái dây nhảy trói chặt, quấn người này thành một cái bánh trưng, lại thắt nút chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đây là gờ ít người hay là bắt cóc? Vương An Toàn nhìn hắn một cái, rốt cuộc sao vậy? Khó mà nói, Lâm Tầm nhìn Khương Liên nằm thẳng tắp trên sàn nhà, bỗng nhiên luống cuống, đừng chết đấy. Bây giờ là xã hội pháp trị, chịu cơ cấu sờ cổ của người này, nóng. Vương An Toàn thăm dò hô hấp của hắn ta, sống. Đầu chảy máu, cơ cấu nói, cậu lấy cái gì gõ? Lâm Tầm, bàn phím, cơ cấu, 3 chấm. Lâm Tầm nói, hắn ta đột nhiên tấn công tớ, không biết tại sao. Vương An Toàn, sau đó cậu gờ ít ngược. Lâm Tầm gật đầu một cái, làm sao bây giờ? Gọi xe cứu thương, hắn cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, giống như có thần trợ. Đây chính là kết quả tu tiên sao? Vương An Toàn nói, chúc mừng cậu, ông chủ Lâm, công ty chúng ta sắp bởi vì đánh nhau mà phá sản. Lâm Tầm day chán, không được, không thể gọi xe cứu thương. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua danh bạ, ánh mắt dừng lại trên số của Đông Quân 2 giây, cuối cùng đi xuống, bấm số của lão Hoắc. Trên người Khương Liên có mã hiệu, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Căn cứ kinh nghiệm có hạn của hắn thì có mã hiệu bằng tu tiên. Điện thoại thông, giọng nói của lão Hoắc truyền tới, Đồ Nhi, con tìm vi sư. Con ngộ được linh khí trời đất rồi sao? Giọng của Lâm Tầm còn có chút yếu ớt, sư phụ. Ngài có thể qua đây một chuyến không? Chuyện gì, con còn đánh bất tỉnh một người, hắn ta ra tay trước. Lâm Tầm, người này có vẻ không đơn giản, giống như là người trong giới chúng ta. Chụp ảnh dung mạo hắn ta cho vi sư xem. Lâm Tầm đáp một tiếng, quay video gửi cho lão Hoắc. Chưa gặp, không phải người trong tiên môn. Lão Hoắc nói, đồ đệ ngoan, con đừng động, sư phụ sẽ đến ngay. Lâm Tầm, được, cảm ơn sư phụ, để điện thoại xuống. Lâm Tầm chống với ánh mắt của Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu. Tầm Nhi, cậu nói cho ca biết, ánh mắt của Vương An Toàn vừa lo lắng lại nặng nề, rốt cuộc cậu đi theo lão Hoắc vào tổ chức tà đạo gì? Tớ không thể phạm pháp đâu. Lâm Tầm, 3 chấm. Ngôn ngữ C Tô Tiên. Chương 13, Tường Lửa 3. Tớ không biết giải thích với cậu như thế nào nữa, Lâm Tầm nói, bởi vì tớ vô tội. Vương An Toàn, cậu chỉ là một tiểu bạch thỏ tay không gõ bất tỉnh một người đàn ông trưởng thành. Không phải tay không? Không phải là có bàn phím sao? Lâm Tầm nhìn bàn phím cherry, đế kim loại không biến hình chút nào, chẳng qua là rất nhiều phím, gắn lại chắc hẳn vẫn dùng được. Vậy bây giờ làm gì? Vương An Toàn đá Khương Liên trên đất, Khương Liên không phản ứng. Cơ cấu nói, hắt nước lạnh. Lâm Tầm, không, đừng hắt, không thể để cho hắn ta tỉnh. Tớ nghi ngờ hắn ta không phải người bình thường. Gì, Vương An Toàn nhìn hắn, giống như nhìn một đứa con trai ngu ngốc. Lâm Tầm đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Hắn, cậu để tớ lẳng lặng trước đã. Một giây sau, hắn nhắm mắt, tiến vào không gian hệ thống. Khương Liên dùng virus công kích hắn không gian hệ thống này tương đương với một hệ thống thao tác đơn giản, nhưng không có bất kỳ tường lửa sao nào, hoàn toàn bại lộ dưới sự tấn công của virus. Sao tường lửa là lá chắn bảo vệ hệ thống mạng? Nguyên lý virus máy tính và virus sinh vật rất giống nhau, phá hư dữ liệu gốc trong máy tính, điên cuồng copy bản thân nếu như dữ liệu quan trọng bị phá hỏng, máy tính sẽ tê liệt. Nhưng trước mắt kết cấu dữ liệu của hắn hết sức đơn giản, đồng nghĩa với việc không có sơ hở có thể cung cấp cho virus lợi dụng, muốn diệt virus cũng không phải là việc khó. Lâm Tầm nhanh chóng tìm được mã hiệu nguồn virus, kết thúc tiến trình, sau đó khởi động chương trình diệt virus, cuối cùng dọn dẹp sạch dữ liệu virus sao chép để lại. Dọn dẹp xong, toàn bộ hệ thống lại khôi phục trạng thái mới bắt đầu. Hắn trở lại thực tế, cơn nhức đầu đã biến mất. Cậu lẳng lặng xong rồi. Vương An Toàn dè đặt nói, tựa như đang đối đãi với một người bị bệnh tâm thần. Lâm Tầm nhìn Vương An Toàn, cũng không phải nhìn mặt và thần thái của cậu ta, mà xuyên qua thân xác này, nhìn thấy được Vương An Toàn có tu vi phương diện an toàn mạng cực mạnh. Hắn làm thuật toán, đối với virus, tường lửa một chữ cũng không biết, nhưng đây lại là sở trường của Vương An Toàn. Nếu mình có thể học được tường lửa Vương An Toàn tự tay chế tạo, lúc nào cũng đổi mới, như vậy hắn sẽ không sợ bất kỳ virus nào nữa. Vương An Toàn lui về phía sau mấy bước, cậu sao thế? Tớ cảm thấy cậu đang muốn ăn tớ. Lâm Tầm dọn đống phím bị rớt về, sau đó ôm bàn phím chậm rãi đi tới bên cửa sổ, An Toàn, tớ biểu diễn phi thăng tại chỗ cho cậu xem. Vương An Toàn gãi đầu một cái. Lâm Tầm tập trung ý niệm trên người mình, nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, sau đó chậm rãi rơi vào trên bệ cửa sổ phía sau, cảm giác mình biến thành một cái lông chim. Vương An Toàn cùng Triệu Cơ Cấu trợn mắt há mồm. Lâm Tầm lại bay về trước mặt Vương An Toàn. Triệu Cơ Cấu đi tới bóp cánh tay hắn, là người thật. Vương An Toàn, cậu mua ống đẩy không khí. Hôm qua tớ còn thấy đám trẻ con dưới tầng chơi, nhảy tới nhảy lui đích, kết quả trẹo cả chân. Vừa nói vừa kéo quần áo hắn, giấu chỗ nào rồi. Bỏ ra tớ xem một chút, Lâm Tầm lại bay đến một góc khác biến. Đang đùa giỡn, chuông cửa reo. Lâm Tầm, sư phụ tớ tới cứu rồi. Người tới quả nhiên là lão Hoắc, nhịp bước của ông nhanh hơn thường ngày một ít, nhưng vẫn không mất đi sự vững vàng. Được Lâm Tầm dẫn vào trong phòng, nhìn về phía Khương Liên bị dùng chăn và dây nhảy trói thành con sâu, chê bai chập một tiếng, đồ nhi, thủ pháp trói người của con quá mức đơn sơ, lát nữa sư phụ sẽ dạy con trói ma liên. Lâm Tầm, sư phụ, không thể phạm pháp, lão Hoắc, đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái, không ở trong luật pháp nhân gian. Vừa nói, ông vừa lôi tay Khương Liên ra từ trong kẽ hở đống chăn và dây, cũng đặt hai ngón tay lên trên cổ tay Khương Liên, nhắm hai mắt lại, di chuyển hai ngón tay hướng lên dọc theo cổ tay. Giống như đang cảm nhận cái gì. Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu đã bao giờ thấy hiện trường dạy tà đạo thế này, chỉ an tĩnh như gà mà nhìn. Chỉ thấy 5 phút sau, lão Hoắc chợt mở hai mắt ra. Hắn ta bị tà vật phụ thân, đợi ta bước nó ra. Lão Hoắc nhíu chặt chân mày. Ngay sau đó, ông đỡ Khương Liên dậy, hai tay dán sát vào sau lưng Khương Liên. Hai tay lão Hoắc dùng lực, trong miệng lẩm bẩm gì đó, khoảng 5 phút sau, chợt đẩy Khương Liên về phía trước. Khương Liên vẫn nhắm mắt hôn mê. Nhưng lại ho khan kịch liệt, trong miệng khạc ra một luồng sương mù màu đen. Một giây sau, sương mù này bay thẳng tới chỗ Lâm Tầm. Lão Hoắc chợt đứng dậy, giữa hai ngón tay chẳng biết lúc nào đã có một lá bùa vàng, chợt vỗ bùa chú vào sương mù màu đen kia. Sau một tiếng kêu bén nhọn tần số cao, sương mù rơi xuống đất, dậy mấy cái, bất động. Một cục khói đen mơ hồ lăn đến góc tường, phía trên bị dán lá bùa vàng, tình hình này siêu thực tế lại có chút tức cười. Triệu Cơ Cấu, pháp. Vương An Toàn, má nó, thứ gì vậy? Ngay khi đám khói mù này rời khỏi Khương Liên, hệ thống phát ra âm thanh, hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, tài năng đầu tiên, phần thưởng đã phát ra, mời nhận kịp thời. Nhưng trong chốc lát Lâm Tầm không thể đưa ý thức tiến vào không gian hệ thống được, còn phải ở cùng sư phụ. Đây chẳng lẽ là ma trùng? Lão Hoắc vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Tầm, ma trùng. Ma trùng chính là một loại ma vật cấp thấp, sống bên trong cơ thể, mê hoặc tâm trí, khiến cho hắn ta bị ma khí khống chế. Lão Hoắc nhìn về phía Lâm Tầm, trên người con có kỳ bảo tiên thiên gì? Hay là bảo vật tổ truyền gì không? Lâm Tầm suy nghĩ một chút, mình từ nhỏ đến lớn đều không tiếp xúc với loại vật này, liền nói, không có. Kỳ quái, vậy tại sao lại khiến ma vật rình rập? Ma giới cùng nhân gian chia cách đã lâu, vật này đã không hiện thế ngàn năm rồi, chẳng lẽ lão Hoắc nhíu mày, một lát sau mới nói, chẳng lẽ ma khí lại bắt đầu thấm vào nhân gian, bọn chúng bắt đầu xuống tay với tiểu đệ tử học nghệ không tinh của tiên môn chúng ta. Ông chợt đứng dậy, không tốt, như vậy tiên môn sẽ lâm nguy cần mau chóng thông báo cho chư vị đạo hữu. Thanh niên gõ chữ nhanh lão Hoắc chuyển hướng sang Lâm Tầm, vào nhóm chat báo cho các vị đạo hữu biết, bảo vệ tốt đệ tử trẻ tuổi. Lâm Tầm cũng không hiểu rốt cuộc lão Hoắc đang nói cái gì, nhưng vẫn mở điện thoại ra, chọn người một nhà tương thân tương ái. Sư phụ, trong này có tin khác. Hắn nói, lão Hoắc, tin gì? Là thần cơ chân nhân của Thiên Diễn Tông. Lâm Tầm đọc tin nhắn này lên. Thiên Diễn thần cơ chân nhân, đau buồn thông báo, hôm qua xem sao, thấy tử vi ám trầm, thiên lang hừng hực, bất an trong lòng, hôm nay lại tính một quẻ, chính là điềm đại hung. Nam chiếu hồ điệp phu nhân, làm sao? Chân nhân lại để lạc mất đồ đệ. Thiên Diễn thần cơ chân nhân, không phải, tại hạ coi chính số mạng thiên địa, chư vị đạo hữu, e rằng gần đây sẽ xảy ra chuyện xấu. Bỗng chốc trong nhóm chat bàn luận sôi nổi, mọi người đều bắt đầu nói gần đây mình gặp phải chuyện xấu, một chuyện xấu nhất là Nguyên Tiêu tới gần kỳ thi vào đại học luôn quên tô đáp án. Đề tài liền chuyển tới trên người Nguyên Tiêu, các trưởng bối rối rít phê bình cậu ta không thể lơ là. Lâm Tầm chờ bọn họ ít spam đi rồi mới nhắn tin. Vô cực lâm toán, vừa rồi tôi bị đánh, sư phụ nói người này bị ma vật nhập thể. Trong phút chốc, trong nhóm chat liền nổ tung. Nam chiếu hồ điệp phu nhân, bị thương. Thương ở đâu, đau không? Đan đỉnh bích hải tiên tử, trời ơi, tiểu tranh, cậu ở đâu? Tỷ tỷ lập tức gửi đan dược qua cho cậu. Bão phác thải hà nguyên quân, toán nhi, bây giờ cậu sao rồi? Trong mười mấy tin nhắn tương tự, chỉ có tin nhắn của tiêu giao tử tiền bối như hạc đứng trong bầy gà. Thanh thành tiêu giao tử, ma vật. Lâm Tầm gõ chữ, tôi không sao, không bị thương, người nọ bị tôi đánh bất tỉnh. Sau đó, hắn chụp ma trùng kia, quay một video ngắn, chuyển vào trong nhóm chat. Yên tĩnh, chừng 3 phút, trong nhóm không có một ai nói chuyện. 3 phút sau, Thanh Thành Tiêu Giao Tử, A Còng toàn thể thành viên, thịnh hội luận pháp mở trước thời hạn, mời chư vị đạo hữu 2 ngày sau lập tức tới núi Thanh Thành tập hợp. Tôi sẽ lập tức nói với nhân viên quản lý của khu, đóng kín cảnh khu núi Thanh Thành trong thời gian thịnh hội luận pháp. Không cho phép người phàm đặt chân đến. Thanh Thành Tiêu Giao Tử, A Còng toàn thể thành viên, mời chư vị đạo hữu kịp thời mở đại trận hộ sơn, nhất là bảo vệ tốt đệ tử tu vi thấp. Thanh Thành Đan Dương Tử, nhận được. Cát Lĩnh Thu Sơn Quân, nhận được. Nam Chiếu Miêu Phượng Lê, nhận được. Chờ trong nhóm chat rốt cuộc dừng lại, Khương Liên cũng tỉnh. Dựa theo cách giải thích của lão Hoắc, hắn ta vô tội, chẳng qua là bị ma vật phụ thân, nên mới tấn công Lâm Tầm thôi. Lâm Tầm nhìn đầu Khương Liên sưng vù. Suy nghĩ sau hôm nay hắn ta sẽ càng ngốc, trong lòng tràn đầy áy náy. Khương Liên, tôi, chỉ thấy hắn ta khó khăn mở mắt ra, tôi sao thế? Lâm Tầm cởi trói cho hắn ta, vạch chăn ra, anh Khương, thật xin lỗi. Hả, Khương Liên giống như còn chưa tỉnh ngủ, lấy tay chạm vào đầu một cái, trong phút chốc cả người co rụt lại, đau quá. Lâm Tầm đang vắt hết óc suy nghĩ nên giải thích như thế nào, chỉ thấy lão Hoắc nhắm hai mắt lại, mở ra. Khí chất cả người đột nhiên hòa ái hẳn, tôi là Hoắc Trung Y ở trên tầng các cậu. Khương Liên hả, lão Hoắc Trung Y tóc bạc râu trắng, tiên phong hạ cốt, mặc đường trang sao màu đen, trầm ngâm một hồi, bắt đầu ăn nói bừa bãi, vừa rồi cậu đột nhiên nổi cơn điên, lăn lộn khắp nhà, ba người tiểu lâm mới nhanh chóng lên gọi tôi xuống bắt mạch cho cậu. Vừa nói vừa sờ đầu Khương Liên, nhìn vết thương của hắn ta, hai, lại đập đầu mình thành như vậy. Thôi, tôi cho cậu một bộ thuốc rán, 3 ngày sẽ tốt. Khương Liên còn chưa phản ứng kịp, chỉ có thể nói theo bản năng, cảm ơn bác sĩ. Ánh mắt hắn ta mê man, nhìn khắp bốn phía, đột nhiên thấy được cục xương đen ở góc tường, ngẩn người kia. Lão Hoắc lanh tay lẹ mắt, chém một chưởng vào sau gáy hắn ta. Khương Liên lập tức hôn mê tiếp, ngôn ngữ xê tu tiên, chương 14, tường lửa 4. Lúc Khương Liên tỉnh lại lần nữa, đã là hoàng hôn. Hoắc Trung Y vuốt râu, vừa rồi cậu hét to một tiếng, lại ngất lịm đi, tôi đã châm cứu cho cậu. Cũng cho cậu uống thuốc. Thuốc này được đặt tên là viên động kinh vô cực, chính là bài thuốc bí truyền nhà tôi, nhà của lão Hủ hành nghề chữa bệnh, còn có truyền thừa ngự y, cậu cứ yên tâm. Nếu xuất hiện lại triệu chứng của bệnh động kinh, lúc này đi khám tây y cũng không muộn. Ông lại truyền lời, nhưng mà nguyên nhân phát bệnh của cậu vẫn cần nghiên cứu. Trước lúc này, cậu có đi qua nơi nào kỳ quái không? Hay là gặp phải người nào có hành vi không bình thường? Khương Liên lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Vẻ mặt Hoắc Trung Y nghiêm túc, chuyện này rất quan trọng, cậu quả thật không gặp phải dị thường gì sao? Khương Liên, không có, dị thường duy nhất chính là mấy người. Hắn ta kịp thời dừng lại, có thể là theo lễ phép. Hoắc Trung Y than thở, cũng chỉ có thể như vậy, cậu nghỉ ngơi đi, rất nhanh sẽ tốt thôi. Khương Liên đảo mắt nhìn khắp phòng, trong phòng đều bình thường. Khương Liên đảo mắt nhìn mấy người Lâm Tầm, mấy người đều bình thường. Vương An Toàn bước về phía trước, thân thiết nói, anh Khương, bây giờ là lúc tan làm, anh nghỉ ngơi cho tốt, nếu như cần phải đi bệnh viện, bọn em sẽ thanh toán. Lâm Tầm, bọn em cũng cung cấp chỗ ở, phòng bên cạnh không có người, nếu như anh cảm thấy giao thông không tiện, có thể chuyển tới. Ánh mắt Khương Liên vốn đang dao động, nhưng nghe thấy câu có thể chuyển tới của Lâm Tầm, bỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều, không cần, cảm ơn ý tốt của cậu. Tiếp đó, Khương Liên cất máy tính của mình đi, tôi đi trước, gặp lại sau. Dứt lời, hắn ta liền nhanh chóng rời khỏi gian phòng này, tựa như du khách nhanh chóng rời khỏi nhà ma trong khu vui chơi. Triệu Cơ cấu huýt cùi trỏ vào Vương An Toàn, cậu nói xem ngày mai anh ta còn đến làm không? Vương An Toàn không lên tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ta chớ có lên tiếng. Triệu Cơ cấu, Vương An Toàn xích lại gần bên tai cậu ta, dư quang giòm lão Hoắc, hạ thấp giọng, chúng ta đã biết quá nhiều. Triệu Cơ cấu bỗng chốc run lẩy bẩy, lão Hoắc chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua bọn họ, may cho các cậu cả ngày chỉ ở nhà sửa máy tính chơi game, cũng không thể trao đổi với bên ngoài đấy. Đúng vậy, ông Hoắc, Vương An Toàn thành khẩn nói, thật ra thì cháu và Tiểu Triệu đều bị mắc ba bệnh không trị được, là điếc tai tạm thời, mù mắt tạm thời và câm vĩnh viễn, chúng cháu không thấy gì cả, không nghe được gì, càng sẽ không nói ra bất kỳ điều gì. Lão Hoắc, hừ, tôi tạm thời tin mấy cậu, chỉ là ngày mai Tiểu Lâm phải theo tôi đến đất thục, hai cậu tự sinh hoạt. Dứt lời, ông sải bước đi về phía cửa, dán một tờ giấy bùa vàng lên trên khung cửa, tôi đã bày kết giới, bảo hộ các cậu bình an. Lâm Tầm, đa tạ sư phụ, lão Hoắc vừa đi, Lâm Tầm liền bị Vương An Toàn và Triệu Cơ cấu bao vây. Thuật toán, cậu hãy thành thật khai báo đi. Vương An Toàn nói, tớ đang nằm mơ sao? Tớ cũng hy vọng cậu đang nằm mơ, nhưng mà không phải. Lâm Tầm cũng không giấu giếm, nói lại một năm một mười những gì mình trải qua mấy ngày nay cho bọn họ, cũng nghe được âm thanh thế giới quan chủ nghĩa duy vật vỡ tan tành. Hai mắt Triệu Cơ cấu vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương An Toàn ngồi phịch trên ghế, qua 5 phút, bỗng nhiên ngồi dậy như bị bệnh hấp hối, nói như vậy, thuật toán, nếu tớ cũng tu tiên, hoặc là cậu viết một từ Hello World trong trình biên dịch của tớ, vậy há chẳng phải tớ sẽ vĩnh viễn không phải khổ não vì bệnh rụng tóc sao? Trên lý thuyết là như vậy, Lâm Tầm nói, Vương An Toàn tặc lưỡi hít hà khen ngợi, đó đúng là câu chuyện đẹp. Vương An Toàn thế giới quan chủ nghĩa duy vật kiên cố của cậu ta, rốt cuộc hoàn toàn bể nát trước sự cám dỗ không bị rụng tóc. Cậu ta, Lâm ca, dẫn tớ theo với. Lâm Tầm, nhưng bây giờ tớ chỉ có thể lập trình trong trình biên dịch của mình, không thể thay đổi của cậu, tớ sẽ tìm cách. Hắn nói tới chỗ này, từ trên cao nhìn Vương An Toàn, bây giờ, điều cậu có thể làm, là cung cấp cho tớ một chương trình, tớ cần một cái tường lửa, gửi cho tớ một phần. Chờ Vương An Toàn và Triệu Cơ cấu đón nhận thực tế, nâng đỡ lẫn nhau, bước chân phù phiếm rời phòng, Lâm Tầm lập tức nhắm mắt, ý thức chìm vào không gian hệ thống. Hắn còn chưa nhận quà mà hệ thống tặng đâu, một bảo dương hỗn độn, một pháp khí sơ cấp. Bảo dương hỗn độn là mở ra vật phẩm ngẫu nhiên, vậy pháp khí sơ cấp là cái gì? Lâm Tầm cực kỳ tò mò với cái này, hắn đến gần giao diện nhiệm vụ, bất chợt ngây ngẩn. Được suýt nữa bật thốt ra từ không văn minh, hắn không thể tin vào mắt mình. Đây là thứ gì, trôi lơ lửng ở trong hư không, là một cái bàn phím cherry. Giống cái trong phòng hắn như đúc, Lâm Tầm cảm thấy nhức đầu, đưa tay đi lấy cái bàn phím kia. Trong nháy mắt ngón tay chạm vào bàn phím, vật này liền hư hóa, hóa thành ánh sáng vô số số liệu hệ nhị phân, tiến vào cơ thể hắn. Hệ thống vang lên, hoàn thành sửa đổi pháp khí. Lâm Tầm day chán, lại cầm bảo dương hỗn độn trong tay. Căn cứ vào kinh nghiệm chơi game của hắn, loại dương mở ra phần thưởng ngẫu nhiên này rất thú vị. Nếu là người hơi xui xẻo thì phải dựa vào một ít huyền học. Hắn nhắm mắt, làm bộ không thèm để ý đến cái dương này, sau đó ở trong nháy mắt nào đó, thừa dịp cái dương không chú ý, chợt mở ra. Lâm Tầm mở mắt ra, phác, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bên trong bảo dương hỗn độn màu bạc, có một cái ổ cứng di động lẳng lặng nằm. Xem hình dáng của nó, loáng thoáng là cái mình hay dùng nhất. Lâm Tầm cầm trong tay, đúng như dự đoán, vật này cũng giống như bàn phím cherry vừa rồi, hóa thành luồng sáng biến mất trong cơ thể mình. Âm thanh hệ thống vẫn cứng ngắc đơn điệu, hoàn thành sửa đổi pháp khí. Lâm Tầm cảm thấy thế giới này rất không chân thật, rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một giây sau, âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa, chúc mừng mở được pháp khí hiếm, Hồng Mông Bảo Ngọc xác suất 1/1000. Hồng Mông Ngọc, 1/1000, cho nên cái ổ cứng di động kia có xác suất rớt tháng 1/1000. Hắn đảo mắt nhìn không gian hệ thống một vòng, sau khi không phát hiện ra chỗ nào mới, liền trở về thực tế. Bàn phím chất đập Khương Liên bất tỉnh, cứu hắn một mạng vẫn còn nằm ở chỗ cũ, nhưng diện mạo đã khôi phục nguyên vẹn, hơn nữa có một loại cảm giác không nói ra được. Lâm Tầm luôn cảm thấy nó đang mơ hồ sáng lên, hắn cầm bàn phím lên, vẫn là cảm giác kim loại lạnh như băng, sức nặng cũng không đổi, nhưng dây nối đã không còn. Đây là ý gì? Hắn thử đưa ngón tay đặt lên bàn phím quen thuộc, thế giới trước mắt bỗng nhiên rung động. Theo gợn nước vô hình, thế giới trước mắt hắn xuất hiện một tầng hư ảnh. Giao diện màu xanh mở ra trước mắt dưới hình thức nửa trong suốt, chồng lên thế giới hiện thực. Lâm Tầm thử nhấn mấy phím, chữ cái xuất hiện trên giao diện chương trình. Thì ra là như vậy, tác dụng của bàn phím này là dùng để viết câu lệnh lên trình biên dịch trong cơ thể hắn. Như vậy, điều này cũng đồng nghĩa với sau này hắn không cần tiến vào không gian hệ thống, cho dù ở trong thế giới hiện thực cũng có thể biên dịch chương trình. Mà đây chỉ là một pháp khí sơ cấp, vậy trong xác suất rớt tháng 1 năm 1000 kia, pháp khí hiếm được hệ thống cố ý lên tiếng nhắc nhở sẽ có tác dụng gì? Lâm Tầm đi tới trước bàn máy tính, cầm cái ổ cứng di động trên bàn lên. Ổ cứng màu đen, nhưng lúc này hình dáng của nó đã khác đi một trời một vực biến thành màu đen ngũ sắc sáng chói. Như vậy, phải dùng nó như thế nào? Lâm Tầm suy nghĩ, không có đầu mối, quyết định vẫn trở về bản chất gốc của nó. Ổ cứng di động là một công cụ lưu giữ, sức chứa lớn hơn USB, tốc độ đọc cũng nhanh hơn, nhưng bản chất không có gì khác nhau, vẫn phải cắm ở trong máy tính. Hắn mở máy tính ra, cắm ổ cứng vào, mở tệp. Vẫn là giao diện quen thuộc, không có chỗ nào đặc biệt, vẫn bình thường như trước. Lâm Tầm nhìn xuống theo thư mục, đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, có thêm một thứ, ở dưới đáy các thư mục, có một thư mục tên là L. Lâm Tầm từ nhỏ đã giao tiếp với máy tính, biết rõ hậu quả của việc sắp xếp thư mục hỗn loạn. Cho nên những tài liệu đặt trong thư mục, đặt tên thư mục như thế nào đều là cố định. Hắn tuyệt đối sẽ không đặt cái tên không rõ ràng như L này, hơn nửa năm sẽ quên mất cái tên ban đầu. Hắn dừng chuột trên thư mục L 3 giây, sau đó mở ra. Ba thư mục C, một cái Hello World, hai vòng lặp, Lâm Tầm cảm thấy hô hấp của mình có chút dồn dập. Đây là ba chương trình hệ thống trong cơ thể hắn. Như vậy, thư mục tên là L này chính là thư mục trong cơ thể mình. Hắn mở thư mục chương trình ngôn ngữ C mà mình có sẵn ra, copy lại một bản. Quả nhiên, thư mục chương trình này cũng xuất hiện ở trong thế giới cơ thể mình. Lâm Tầm chấn động, nói cách khác, chương trình bên ngoài có thể trực tiếp sao chép vào bên trong thế giới cơ thể, sau đó tùy ý vận hành, không cần mình tự tay gõ vào nữa. Hắn lập tức sao chép toàn bộ thư mục ngôn ngữ C vào bên trong lưu giữ tất cả những chương trình ngôn ngữ C mình viết từ nhỏ đến lớn, mặc dù không biết có dùng được hay không, nhưng có vẫn hơn. Có một kho chương trình phong phú, lúc nào có thể dùng khiến hắn tràn đầy cảm giác an toàn. 3 phút sau, quá trình sao chép hoàn thành, hắn tháo ổ cứng ra, rời khỏi phòng mình, gõ cửa phòng Vương An Toàn. Sau đó, nửa buổi tối, Lâm Tầm đều trải qua trong việc điều chỉnh thử, kiểm tra, đặt tên chương trình lần nữa, rạng sáng 2 giờ mới ngủ. Nhưng bất ngờ là, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, hắn hoàn toàn tỉnh táo, không hề có chút gì chứng thức đêm nào. Người tu tiên quả nhiên khác với người thường. Lâm Tầm mặc quần áo tử tế, rửa mặt, bật lò vi sóng hâm nóng bữa ăn sáng cho 3 người, sau khi thu thập xong xuôi, hắn ra cửa đổ rác. Ngân Hà nhấc lên làn sóng trí tuệ hóa toàn cầu, không chỉ là lái tự động, kỹ thuật trí tuệ ở nhà cũng dần dần phát triển, đi vào trong cuộc sống của mọi người. Nhưng tiểu khu kiểu xưa này vì đủ loại vấn đề về đường dây, không có cách nào hoàn thiện sửa đổi dân cư cũ rối rít rời khỏi, trong tiểu khu đều là người thuê tạm thời hoặc những cụ già nhớ tình cũ. Lúc Lâm Tầm đổ rác, thanh niên hàng xóm đối diện cũng ra cửa, người này có vẻ rất thích tập thể hình, bắp thịt hiện ra rất rõ. Lâm Tầm gật đầu chào gã một cái, hắn không hay ra cửa, càng không có thói quen sang nhà người khác chơi, quan hệ với tất cả mọi người trong tòa nhà đều sơ sơ. Chào xong, hắn liền không chú ý đến người nọ nữa, xuống tầng đi đến chỗ đổ rác, bỏ túi rác vào. Làm xong, hắn nhìn chân trời phía đông, mặt trời sau sương mù. Mặt trời lên mặt trời lặn, mỗi ngày đều lặp lại. Nhưng từ khi phát hiện ra giao diện chương trình vào 3 ngày trước, thế giới của hắn có vẻ như đã xảy ra biến hóa không biết trước. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Lâm Tầm chỉ nghe sau thấy tiếng gió mạnh tấn công đến sau tai. Hắn không động, cũng không kịp động, chỉ kịp nhìn thấy cánh tay và nắm đấm cường tráng của hàng xóm đập thẳng về phía đầu mình. Sắp đập chúng, nhưng mà vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, động tác của hàng xóm bỗng nhiên dừng lại. Ở nơi cách cơ thể Lâm Tầm 50cm. Nắm đấm của gã giống như bị một bức tường vừa dày vừa nặng ngăn cản, không thể tiến thêm về trước. Lâm Tầm xoay người lại, đôi mắt đen của hàng xóm không có ánh sáng, một kích không trúng, cuối cùng lại rút một con dao bổ dưa từ phía sau lưng ra. Chỉ thấy trán gã nổi gân xanh, hiển nhiên là dồn hết sức lên dao nhưng mà, vẫn khó khăn dừng ở trước người Lâm Tầm, không có cách nào tiến thêm. Xin chào anh bạn, Lâm Tầm nhìn vào mắt gã, nói, anh có biết tường lửa không? Hàng xóm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Lâm Tầm không biết tại sao đám ma trùng này lại theo dõi mình, nhưng hắn có đầy đủ lòng tin đối với tường lửa của Vương An Toàn. Tường lửa được thành lập trong mạng máy tính, tạo thành một bức tường che chắn với bên ngoài mạng lưới, trong mạng lưới là tôi, bên ngoài là mấy người. Hắn ung dung thong thả nói, tác dụng của tường lửa là từ chối sự truy cập của tất cả những người sử dụng phi pháp. Hàng xóm đã mất đi thần trí, thay đổi góc độ của con dao đờ âm chém lên trên người hắn. Hắn vỗ bả vai hàng xóm, thân thiết nói, được rồi, biết anh không có học thức rồi. Dứt lời, Lâm Tầm vượt qua gã, đi vào trong hành lang. Dưới ánh sáng bình minh, hắn nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt của mình dưới đất. Mà sau lưng, cái bóng của hàng xóm đang điên cuồng xông tới. Lâm Tầm nháy mắt một cái, quay đầu lại, chống mắt với hàng xóm. Một giây sau, hắn cầm lấy bàn phím vẫn luôn kẹp trong cánh tay trái từ lúc ra cửa. Từ sau khi bị Khương Liên tấn công, hắn đã ý thức được sự nguy hiểm của thế giới mới, cho dù ra cửa đổ rác, cũng không để bàn phím ở trong phòng. Hắn thao tác trên bàn phím, một tay nhanh chóng gõ mấy cái, lựa chọn sử dụng thư mục chương trình, một chương trình diệt virus mà Vương An Toàn chú tâm chế tạo. Trong Turbo C, Ctrl+F9 là phím tắt tự chạy chương trình, nhưng bây giờ một tay Lâm Tầm cầm bàn phím, chỉ có một tay để làm việc, nhấn phím tổ hợp có chút khó khăn. Nhưng hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, thiết lập mệnh lệnh cho bàn phím, dùng một nút F11 là có thể thay thế Ctrl+F9, để cho chương trình vận hành. Ngón tay của Lâm Tầm dừng ở F11, lúc sắp nhấn xuống thì nhìn vào mắt hàng xóm, mặt không cảm giác, nhưng giọng điệu vô cùng chân thành. Là anh ra tay trước đó. Ngôn ngữ C tu tiên, chương 15, tràn ra, 1, hàng xóm giống như không nghe thấy. Đã như vậy, cũng không trách Lâm Tầm tiến hành tự vệ. Hắn nhấn F11, chương trình vận hành, sâu máy tính, sao, là một loại virus chính. Nó lan truyền thông qua Internet, ẩn nấp trong các trang mạng, tài liệu, quảng cáo vân vân. Một khi lây, nó sẽ thực hiện những hành vi ác ý, phá hỏng máy tính hoặc ăn cắp thông tin. Sao, sâu máy tính là một chương trình máy tính có khả năng tự nhân bản giống như virus máy tính. Lâm Tầm không biết rốt cuộc chỗ bị virus tấn công sẽ tạo thành hậu quả gì, vì vậy cũng không dùng virus quá mạnh. Nhưng mà đã đủ rồi. Hàng xóm vẫn còn trợn tròn hai mắt, gân xanh lộ ra, liên tục chém lên trên bức tường không khí. Nhưng một phút sau, động tác của gã bỗng nhiên mềm nhũn, cánh tay phải cường tráng run rẩy, tay cầm dao khẽ run. Lại hơn nửa phút nữa, đôi mắt gã không còn sự tàn bạo, mà trở nên cực kỳ mờ mịt, dao trong tay rơi xuống đất keng một tiếng. Nhưng động tác quơ dao vẫn còn theo quán tính. Cả người gã đổ về phía trước, sau đó miễn cưỡng ổn định cơ thể, lảo đảo đi mấy bước, giống như kẻ say rượu đêm khuya. Lâm Tầm liền lẳng lặng nhìn gã loạng choạng, biểu diễn sự vận động không có quy tắc trên bãi đất trống trước tòa nhà, trong đầu nghĩ giống y như một cái máy quẹt thẻ. Mặt trời dần dần dâng lên, người đi lại trong tiểu khu cũng nhiều hơn, Lâm Tầm nghĩ để người ở đây quả thực rất nguy hiểm, thần trí đã hoàn toàn biến mất, nhỡ may có trẻ con chạy đến, bị gã đánh vậy thì càng bết bát hơn. Hắn suy nghĩ một chút. Vì chị An của tiểu khu, vẫn đi lên phía trước. Hàng xóm ngơ ngác nhìn hắn, Lâm Tầm nhặt bàn phím, đập lên đầu gã. Sau đó cầm điện thoại lên, sư phụ, con lại bị đánh rồi. Tôi là Hoắc Trung Y trên tầng của cậu, vừa rồi cậu đột nhiên lên cơn điên, nhờ có Tiểu Lâm đối diện phát hiện ra, gọi tôi xuống bắt mạch. Lão Hoắc Trung Y tiên khí tung bay, đứng ở trong ánh nắng 8 giờ sáng, lại hiền hòa hơn hôm qua một chút. Hàng xóm không rõ tình hình, sờ cái đầu sưng vù, bởi vì vừa tỉnh. Trên vẻ mặt mê man có một chút ngây thơ không hợp với dáng người, sau đó tôi bị cụng đầu. Lão Hoắc Trung Y vuốt râu, đúng thế, nhưng bây giờ cậu đã không còn đáng ngại nữa rồi, cứ uống viên động kinh vô cực mà tôi cho cậu, nghỉ ngơi cho khỏe là được. Chỉ như vậy, lão Hoắc Trung Y lại thu hoạch được một câu cảm ơn bác sĩ. Sau khi hàng xóm đi, lão Hoắc chuyển sang hắn, rõ ràng con không cảm nhận được linh khí, lại có thể thu phục được người mang ma trùng hai lần liền, ngược lại là vi sư đã coi thường con. Sư phụ quá khen. Lâm Tầm ôm bàn phím Cherry của hắn, là do bàn phím của Đồ Nhi khá có ích. Vật này chỉ được cái mã lão Hoắc nói, con vừa dùng pháp khí này so chiêu với người ta, vậy sao không dứt khoát cầm cục gạch đi. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, cục gạch chưa chắc có thể thông qua được kiểm tra an ninh. Lão Hoắc không nói gì một hồi, ngay lúc Lâm Tầm cho rằng mình nói sai, chợt thấy lão Hoắc giống như chắt lọc được cái tinh túy, vỗ tay cười to, hay. Tuyệt diệu Đồ Nhi giỏi có được phong thái năm đó của vi sư. Được rồi. Sư phụ nói cái gì thì chính là cái đó. Lão Hoắc khen hắn xong, lại nói, nhưng mà rốt cuộc trên người con có chỗ nào đặc biệt. Mà lại có liên tiếp hai ma trùng nhằm vào con. Lâm Tầm lắc đầu một cái, chẳng có liên quan đến hệ thống trên người hắn. Cũng không đúng lão Hoắc là người tu tiên thành công, cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt trên người hắn. tu vi của đám ma trùng kia rõ ràng thấp hơn ông, thì càng không thể nào biết được. Trên người hắn, còn có chỗ đặc biệt gì nữa sao? Thảo luận không có kết quả, bọn họ dựa theo kế hoạch vốn có, ngồi máy bay đến Thành Đô. Sau khi hạ cánh thì lên xe, chạng vạng tối mới đến dưới chân núi Thanh Thành. Cảnh khu đóng kín, quầy bán vé đóng cửa, dưới núi không có một bóng người, chỉ có tiếng chim hót truyền đến từ xa. Sắc trời đã tối, những dãy núi liên miên được bao phủ bởi một tầng sương mù mong mỏng, lay động giống như làn khói. Cho dù gu thẩm mỹ của Lâm Tầm vô cùng cằn cỗi, nhưng cũng cảm thấy cảnh sắc này thanh tịnh đẹp đẽ, quả thật giống như chỗ ở của tiên nhân. Lão Hoắc dẫn hắn đi dọc theo đường núi tĩnh lặng, vừa đi vừa nói, mấy năm nay núi Thanh Thành có thế lớn, là thủ lĩnh của tiên môn. Còn có cảnh khu, thu lệ phí du lịch gì đó, bọn họ cầm tiền hoa hồng, rất giàu. Lão đầu Tiêu Dao Tử càng ngày càng ưỡn thẳng lưng. Sư phụ, Lâm Tầm hỏi, trên đời luôn có người tu tiên sao? Lão Hoắc nói, những môn phái này của chúng ta đều là truyền thừa ngàn năm, dĩ nhiên tu tiên từ xưa đã có. Lâm Tầm im lặng, bỗng chốc không nói tiếp được, bọn họ tiếp tục lên núi, cũng không biết đi bao lâu, lúc bóng đêm buông xuống, chợt nghe phía trước có giọng nói sang sảng của một thiếu niên, Hoắc tiền bối. Theo âm thanh, một bóng người nhảy ra từ trong đám cây là một thiếu niên 1617 tuổi mặc đạo bào màu xanh da trời, trên lưng cõng một cái sọt liễu. Ồ, lão Hoắc nói, tiểu nguyên tiêu nhi, hôm nay được nghỉ à? Tiểu thiếu niên kia nói, con xin nghỉ, sư phụ nói luận đạo quan trọng hơn. Hóa ra đây chính là Nguyên Tiêu Sao, bạn học Nguyên Tiêu dáng vẻ ngoan ngoãn, dùng mim làm avatar WeChat. Lâm Tầm còn đang suy nghĩ, liền bị sư phụ kéo qua, tới đây, đây chính là Lâm Toán sư huynh trong nhóm chat của con. Lâm Đờ Sao O Hữu Nguyên Tiêu đứng ở trước mặt hắn. Dáng vẻ thiếu niên thanh tú, khuôn mặt con nít có chút bụ bẫm, khiến người ta rất thích. Lâm Tầm chào hỏi cậu ta, Nguyên Tiêu sư đệ. Nguyên Tiêu cười hì hì, nói, con vừa đi hái thuốc, vừa vặn cũng phải đi về. Bọn họ liền kết bạn đi, còn đi chưa được mấy bước, lão Hoắc liền hỏi, Nguyên Tiêu, lần này thi thố như thế nào? Nụ cười của Nguyên Tiêu dần dần biến mất, vẻ mặt cứng ngắc, giọng nói yếu ớt, nếu không vì quên tờ tô đáp án, vậy còn tạm được. Lão Hoắc nói, phải gia tăng dùng công. Nguyên Tiêu, vâng, Lâm Tầm thấy cậu em Nguyên Tiêu nhìn mình, Lâm sư huynh, hiện anh đang học đại học sao? Lúc đó anh thi được bao nhiêu điểm, bây giờ em rất khẩn trương, phải làm thế nào đây? Lâm Tầm, anh không thi, mà, lời còn chưa nói hết, đã bị lão Hoắc cắt đứt, Lâm sư huynh của con không đi học đàng hoàng, con không thể học hắn. Tương lai sửa máy tính, Lâm Tầm, tuyển thẳng, lão Hoắc khụ, bầu không khí đột nhiên yên lặng, trong không khí tràn ngập sự lúng túng, cùng với sự yên tĩnh. Nguyên Tiêu đánh vỡ lúng túng đó, oa, Lâm Tầm rất có lòng tốt với đóa hoa của Tổ quốc, em có chỗ nào không hiểu có thể tìm anh, toán lý hóa sinh đều được, tiếng Anh cũng được. Nhưng mà Nguyên Tiêu ngửa đầu nhìn hắn, sư huynh, em là học sinh khoa văn, chọn chính trị lịch sử địa lý. Lòng tốt của Lâm Tầm trong nháy mắt biến thành khâm phục chân thành thất kính. Lão Hoắc, vi sư đột nhiên nhớ ra phải đến động thiên sư thăm bạn cũ, đi trước. Dứt lời, cũng không chờ hai người nói gì, lòng bàn chân như bôi dầu, bóng người chợt lóe lên trong rừng, đã biến mất. Sư phụ lúng túng, Lâm Tầm nhìn sư phụ rời đi, cảm thấy ông cũng có chút đáng yêu. Chỉ còn lại hắn và Nguyên Tiêu. Lần này rốt cuộc đã có tiếng nói chung, hai người vừa trò chuyện vừa đi, lại qua tầm 40 phút, ở giữa núi rừng xanh ngát, đạo quan Sơn Môn bồng bềnh. Nguyên Tiêu, đến rồi, nhưng mà ở Sơn Môn lại mơ hồ truyền tới tiếng tranh chấp huyên náo. Nguyên Tiêu kéo tay áo Lâm Tầm, nói, lại là đám người kia. Lâm Tầm, hả, trong bóng đêm, hắn mơ hồ nhìn thấy có một nhóm người mặc đạo bào tụ tập dưới Sơn Môn, đang tranh chấp với hai đạo nhân canh cửa. Người cầm đầu nói, mấy ngày rồi mà còn không nhận ước chiến. Chẳng lẽ là sợ bọn tôi? Hôm nay bọn tôi phải đánh lên núi Thanh Thành, trở về Thượng Thanh Cung, tìm lại công đạo. Lâm Tầm, bọn họ là ai? Nguyên Tiêu nói, một đám kiếm tu thúi, đi tà môn ngoại đạo, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, nội đấu, mấy năm trước bị sư phụ em trục xuất khỏi Sơn Môn, tự ra ngoài lập môn phái. Nói tới chỗ này, Nguyên Tiêu nhăn mũi, nhưng núi Thanh Thành của bọn em đứng đầu tiên đạo, có một kỳ bảo tiên đạo trấn phái. Bọn họ thèm thuồng bảo bối, tự xưng mình mới là Thanh Thành chính thống. Thường xuyên đến cửa khiêu khích, tuyên bố muốn tiêu diệt tà phái, trở lại Thượng Thanh Cung. Sư huynh, lúc trước anh không có ở trong nhóm chat, bọn họ ở trong nhóm thường xuyên nói xấu Thanh Thành, một tháng trước đã bị sư phụ em đá ra hết. Nhưng mà Nguyên Tiêu gãi đầu một cái, giọng nói thấp xuống, bọn họ lại rất biết đánh nhau, Thanh Thành bọn em không đánh lại. Ai người cầm đầu kia chợt quay đầu, nhìn về phía bọn họ. Qua, gã nhướng mày, Nguyên Tiêu tiểu sư đệ, vóc dáng người này không tệ, nhưng buổi tối lại không nhìn thấy chi tiết gì. chỉ có thể nghe thấy giọng điệu khiêu khích tùy tiện, tiểu sư đệ, đánh với sư huynh mấy chiêu. Nguyên Tiêu run lên, trốn ra sau lưng Lâm Tầm. Đây lại là tên nào thế? Người nọ đi tới, đánh giá Lâm Tầm, đồ đệ mới của Tiêu Dao à? Hay là Đan Dương, lão già kia chỉ biết nhận mấy cái gối thêu hoa. Nguyên Tiêu, anh, tôi, người nọ thờ ơ lao kiếm, dẫn kỳ sư huynh lên núi đi. Nguyên Tiêu, anh mơ đẹp, ánh mắt người nọ đông lại, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm chỉ thẳng Nguyên Tiêu, lời của sư huynh cũng dám không nghe. Cái tay Nguyên Tiêu túm lấy tay áo Lâm Tầm siết chặt, chắc cậu nhóc đang sợ, giọng nói có chút run rẩy, anh cũng không phải là sư huynh tôi. Người họ Kỳ kia cười một tiếng giễu cợt, Nguyên Tiêu lại run lên, nhỏ giọng nói với Lâm Tầm, Lâm Lâm sư huynh, em không đánh lại gã. Lâm Tầm vỗ mờ u bàn tay cậu tỏ vẻ trấn an, em lùi về phía sau chút. Nguyên Tiêu nói, Kỳ Vân trước kia là đại đệ tử của Thanh Thành, rất lợi hại, chúng ta phải nghĩ cách chạy trốn. Lâm Tầm không lên tiếng, kéo Nguyên Tiêu run lẩy bẩy ra khỏi người mình, đối mặt với người tên là Kỳ Vân đang bao vây. Kỳ Vân nhìn hắn, nhưng vẫn nói chuyện với Nguyên Tiêu, uầy, sư đệ tìm được núi dựa rồi. Hôm nay quyết tâm không dẫn sư huynh lên núi. Vừa nói, kiếm trong tay lại nâng lên chút, chỉ vào mặt Lâm Tầm, dáng vẻ như muốn tấn công. Lâm Tầm nhìn Kỳ Vân, cùng với kiếm trong tay gã. Hắn kéo ba lô đeo lưng, lấy cherry ra, đưa ba lô cho Nguyên Tiêu cầm. Kỳ Vân cười to, vung kiếm một cái, sau đó nói, người anh em, pháp khí này của cậu có phải có chút làm trò cười cho thiên hạ hay không? Sư huynh, Lâm Tầm đứng đối diện gã, không động, nhàn nhạt nói, quản lý tốt dụng cụ sắc nhọn phạm pháp đi. Ngôn ngữ Xê Tu Tiên, chương 16, tràn ra, 2. Lời vừa nói ra, mấy kiếm tu kia liền cười lên, tựa như nghe thấy chuyện cười động trời gì. Kỳ Vân lại nói, sao nào, cậu còn muốn báo cảnh sát? Báo cảnh sát, cũng được, nhưng từ dưới chân núi tới đây, ít nhất cũng phải 2-3 giờ, chờ cảnh sát chạy tới, nơi này đã sớm tan cuộc. Hơn nữa Lâm Tầm suy nghĩ một chút, đám người tu tiên này, sức mạnh bản thân bọn họ đã khác với người thường, cảnh sát chưa chắc có thể làm gì được. Hắn cũng không nói chuyện, tay trái nâng bàn phím, tay phải gõ nhẹ lên trên đó, chuẩn bị mở chương trình ra. Bên kia Kỳ Vân lại căn bản không biết hắn đang làm gì, mà lớn tiếng nói, vị sư đệ này, cậu không cần phải để ý đến dụng cụ sắc nhọn đâu, nếu như là đàn, dùng âm luật tấn công còn đỡ, nhưng cậu gõ bàn phím, đây là muốn khiến tôi buồn cười chết sao? Một kiếm tu sau lưng gã nói, anh Kỳ, em thấy hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta. Lúc chúng ta bật cười, công lực sẽ không như ngày xưa, hắn sẽ có thể thủ thắng. Lâm Tầm, 3 chấm. Mấy kiếm tu này đều rất trẻ, giọng điệu giống như thanh niên lêu lồng. Nhìn bọn họ kiêu căng phách lối, không tới so chiêu cùng mình, ngược lại lên tiếng giễu cợt, chắc là cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Nhưng lúc bọn họ giễu cợt, lại là cơ hội của Lâm Tầm, hắn hoàn toàn có thể mở chương trình ra trước, không cần dùng bàn phím trong lúc chiến đấu nữa. Cùng lúc đó, Nguyên Tiêu ở sau lưng hắn nhỏ giọng nói, Lâm sư huynh, Kỳ Vân bây giờ là trúc cơ, những người khác là luyện khí kỳ. Kỳ Vân đã trúc cơ một năm, am hiểu nhất là kiếm nhanh, có lúc còn có thể cùng nhau kết thành kiếm trận với mấy người kia. Lâm Tầm, được, lúc này, Kỳ Vân cũng kết thúc hành động giễu cợt, vung kiếm ra, mặc kệ cậu dùng pháp khí gì, cứ nói chuyện dưới kiếm đi. Kiếm của gã rất sáng, trong đêm tối, kiếm quang tựa như một cái cầu vòng, từ chính diện đâm thẳng tới chỗ Lâm Tầm. Nhưng thứ đánh tới không chỉ là kiếm, Lâm Tầm cảm thấy không khí quanh thân ngưng trệ một cái, khí áp nhanh chóng hạ xuống, tựa như có vật gì đó đang đè lên mình. Hắn dùng khinh thân thuật, lướt sang bên trái. Một giây sau, hắn cảm thấy khí tức sắc bén lạnh như băng cuốn tới từ một hướng khác. Nguyên Tiêu nói Kỳ Vân giỏi kiếm nhanh, kiếm của gã quả nhiên rất nhanh. Nếu không phải khinh thân thuật làm tốc độ né tránh của mình nhanh hơn nhiều, kiếm khí lại bị tường lửa cản một chút, chắc chắn Lâm Tầm sẽ bị kiếm khí đánh trúng. Hắn nhanh chóng sau lướt đi mấy thước, Kỳ Vân hừ lạnh một tiếng, kết giới phòng ngự của cậu cũng không tệ. Một giây sau, người này đột nhiên lại xuất kiếm đâm về phía hắn. Trường kiếm gần như để lại tàn ảnh trong không khí, Lâm Tầm nghiêng đầu trốn, nhảy lên lại rơi xuống, trong lúc lên xuống còn nghiêng người, tránh được một kích lần nữa. Hắn nhìn Kỳ Vân không chớp mắt, khinh thân thuật dùng đến mức tối đa, trong bỗng chốc, hai người anh trốn tôi đuổi, cũng đã qua mấy hiệp. Kỳ Vân nói, núi Thanh Thành mấy người lại có thêm một con rùa đen giúp đầu sao? Nguyên Tiêu nấp ở sau một thân cây, anh ỉ vào trúc cơ, bắt nạt đệ tử luyện khí, đúng là không biết xấu hổ. Kỳ Vân nói, tôi nhận ra hắn là luyện khí, nhưng kiếm của tôi thì không. Một giây sau, Lâm Tầm cảm thấy áp lực quanh thân tăng cường trong phút chốc, tốc độ di chuyển của hắn cũng bị kẹt. Nhưng mà, vừa rồi đúng là hắn đang tránh né chiêu thức của Kỳ Vân, nhưng quan trọng hơn chính là, hắn muốn đọc được mã hiệu trên người Kỳ Vân. Qua mấy hiệp, hắn đã đọc gần hiểu chương trình trên người Kỳ Vân. Người này sử dụng thủ đoạn tấn công là một phương thức vô cùng đơn sơ, nhưng rất hữu hiệu, xen vào giữa hợp pháp và phi pháp. Trong thế giới hiện thực, kiếm khí của Kỳ Vân điên cuồng tấn công Lâm Tầm,